Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tạ Đan Quỳnh ánh mắt bỗng nhiên lạnh như băng, hít một hơi thật dài. Thân thể đột nhiên giống như sao băng cực tốc lao về phía trước, giống như một con cự kình trong biển rộng, giường vây chém sóng thẳng tắp chạy trốn ra ngoài. Xung quanh hắn, vô số quân địch Rodrik kêu la thảm thiết ngã xuống, máu tươi tung bay mà tạo thành một cái hồ máu. Trong tiếng quát to, phe đối phương hai vị cao thủ lao lên nghênh chiến. Tạ Đăng Quỳnh thấy như vậy nhưng mà vẫn liều mạng xông thẳng mà qua. Quỳnh Hoa đột nhiên phóng ra thành đầy trời yên hà. Hai vị tướng địch còn chưa tới kịp đã hà hả quái khiếu, rồi hai tay bưng kín cổ họng, máu tươi bay ra xa, rồi thân thể chậm rãi ngã xuống. Thì ra yên hà xinh đẹp cũng là có thể giết người. Đây là nhận thức chung của những người bỏ mạng dưới Quỳnh Hoa. Thân ảnh của Tạ Đan Quỳnh giống như gió lặng, lặng lẽ xẹt qua, cho đến khi hai viên cao thủ của tướng địch té ngã trên đất thì hắn đã ra xa không dưới 100 trượng. Bên cạnh lại vừa có thêm hơn 300 vong hồn. Hiện tại, khoảng cách đến trung quân của Vũ Trì Trì ước chừng có ngàn trượng. Vũ Trì Trì bên kia, trung quân bắt đầu phát động thế công. Số còn lưu lại thủ vệ soái trướng cũng là không nhiều. Nhưng việc Tạ Đan Quỳnh muốn trong vạn mã thiên quân mạnh mẽ giết vào đại doanh của đối phương, còn muốn trắng trợn giết chết chủ tướng của đối phương, thì vẫn là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Nhìn trong thiên quân vạn mã, một người vì thế không thể đỡ xông xáo tung hoành. Nơi hắn đi ngang qua, người ngã, ngựa đổ. Vô số quân tinh nhuệ đang dưới tay người này bị chém chết như thái dưa thái rau. Nơi hắn đi qua dĩ nhiên là một cái huyết hà thẳng tắp. Vũ Trì Trì hơi híp mắt, than thở nói: Quỳnh Hoa quả nhiên là danh bất hư truyền. Bên cạnh, một người nhẹ nhàng nói: Bất quá, lấy tư vị hắn hiện nay, lại vọng tưởng muốn áp dụng hành động chém đầu chúng ta, thì quá là cuồng vọng rồi, vẫn là quá mức không biết tự lượng sức mình. Trong đại trướng, những người khác nghe thì cười to, người người trong tiếng cười đều tràn đầy ý trào phúng. Nhưng mà trên thực tế, giờ phút này hướng đi và ý đồ của Tạ Đan Quỳnh, tất cả mọi người đều thấy được rõ ràng. Nhưng tất cả mọi người không cho là Tạ Đan Quỳnh có được năng lực này. Không từ mà biệt, giờ phút này trong đại trướng, người tu vi không thua kém Tạ Đan Quỳnh có hơn 10 người, mà còn có 3-4 người chính là cao thủ tu vi hơn xa Tạ Đan Quỳnh. Mà trong 3-4 người này, vừa lúc có mục tiêu của Tạ Đan Quỳnh, đó chính là Vũ Trì Trì. Ở bối cảnh thực lực cách xa nhau, ý đồ chém đầu tướng địch của Tạ Đan Quỳnh xác suất thành công tất nhiên chưa đầy một phần vạn. Vũ Trì Trì trợn mắt ưng, nhìn thân ảnh trong vạn mã thiên quân đẫm máu chém giết mà lại vẫn tiêu sái kia thì thản nhiên nói: Hôm nay chiến cuộc đã định, bọn ta đang nhàm chán đây. Cho hắn tới đây để chúng ta tự mình lãnh giáo một chút xem thủ đoạn của vị Quỳnh Hoa này ra sao. Một tiếng hiệu lệnh vang, tất cả địch nhân vây công Tạ Đan Quỳnh đột nhiên giống như thủy triều nhanh chóng thối lui. Con đường dẫn tới lều lớn của Vũ Trì Trì thoáng cái được mở rộng rãi, không có trở ngại, lối đi thẳng tắp thông tới trước. Một chuyện ngoài ý muốn, lý hình thức này ngoài ý muốn xuất hiện. Tạ Đan Quỳnh hít một hơi thật sâu, từ từ co duỗi ngón tay của mình đã gần như đờ ra, chậm rãi hoạt động thân thể và các nơi các đốt ngón tay. Từ từ vận công khôi phục thương thế, chỉ có là tốc độ của hắn đi tới thì không giảm bớt một chút nào, vẫn giống như sao băng hướng về mục tiêu của mình xông qua. Tạ Đan Quỳnh hiểu rõ địch nhân đã khám phá ra mưu đồ của mình, mà giờ khắc này lại tạo ra một cái tốc hành thông lộ như vậy, đương nhiên là đã bố trí tốt bẫy rập đợi mình qua chịu chết. Nhưng mà mình đã đi đến nửa nơi này rồi, làm sao có thể đến trận lại lùi bước? Bất kể phía trước là đao sơn hay là biển lửa, vô luận phía trước khó khăn khốn khổ ra sao, một lần này thủy chung vẫn phải xông vào. muốn phá tử cục, chỉ có tìm đường sống tại trong tử cảnh. Mắt thấy Tạ Đàn Quỳnh không chút do dự, chậm rãi xông lên. Trong đại trướng có không ít tướng quân, trên mặt không nhìn được, toát ra vẻ tán thưởng cùng kính trọng. Hai bên mặc dù đối địch, nhưng lại không ảnh hưởng đến sự kính trọng của anh hùng Nam Nhi đối với nhau. Đường cùng mà có thể làm ra lựa chọn như vậy, thật sự là ít có. Tạ Đàn Quỳnh không hổ danh là Nam Nhi. Thân ảnh của Tạ Đàn Quỳnh cực tốc bay vút đến và trước lều lớn hiện thân ra. Toàn thân tùy vô số máu đen, nhưng không làm giảm bớt một thân tiêu sái khí độ. Thân thể cao to, lộ ra vẻ ngọc thụ lâm phong. Hắn chậm rãi, bước đi thong thả hai bước, rồi mỉm cười nói. Vũ soái, soái trướng dựa vào nước, dễ thủ khó công. Quả nhiên là vị trí vô cùng tốt, không hổ là đương đại binh pháp đại gia, Tạ Mỗ xin kiến thức. Hắn giờ phút này, bộ dáng giống như một vị quý công tử đang đi du sơn ngoạn thủy, chỉ điểm giang sơn. Thật sự không giống là đến đây chém giết. Vũ Trì Trì nhàn nhạt cười đáp. Tạ khôi thủ khí độ cũng là đáng quý. Có thể nói là nhân tài đương thời. Vũ Mỗ cực kỳ thưởng thức người. Tạ Đàn Quỳnh lắc đầu. Người thưởng thức cũng vô dụng thôi. Ta tới đây chính là muốn lấy đầu của người. Trong đại trướng, 30-40 người đồng thời cười ha ha thành tiếng. Tạ Đan Quỳnh đến nơi này, sau khi đã thấy được đội hình của đối phương, lại còn có thể nói ra chuyện lấy thủ cấp của Vũ Trì Trì, thật sự là có chút cuồng vọng quá mức, hay hoặc giả là quá mức không biết tự lượng sức mình. Chỉ cần Tạ khôi thủ người có đại bản lãnh này, thủ cấp của bổn soái, người bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi. Vũ Trì Trì cười ha ha, nhưng ngay sau đó thần tình trên mặt trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Trầm trọng hỏi nói. Tạ Đan Quỳnh, ta cuối cùng hỏi người một câu. Chuyện cho tới bây giờ, tình thế đã rõ ràng. Ngươi còn không chịu đầu hàng ta sao? Vũ Trì Trì từng chữ hỏi. Người hôm nay đã đến đường cùng, chỉ cần bổn soái ra lệnh một tiếng, 100 vạn thương binh cùng gần 300 vạn gia quyến. Còn người của ngươi hiện trên chiến trường không đến 40 vạn người. Toàn bộ đều hôi phi yên diệt. Thậm chí, việc ngươi có thể đi đến nơi này của bổn soái cũng là do bổn soái ân tứ. Vũ Trì Trì ngưng trọng nói tiếp. Đã như vậy, ngươi còn không chịu đầu hàng sao? Tạ Đan Quỳnh tiêu sái, mỉm cười nói. Nghe ý của bổn soái thì nếu ta đầu hàng, những người này cũng có thể sống sót sao? Vũ Trì Trì chậm rãi lắc đầu. Đó là chuyện tuyệt đối không. Hoặc là trong đó có một phần có thể sống sót. Tỷ như thuộc hạ dưới trướng ngươi, ta có thể cho thoát tử tội. Nhưng mà những tên vốn thuộc về Trảm Mộng Quân cùng gia quyến của bọn hắn, toàn bộ đều không thể không chết. Lời nói đàng hoàng, người ta coi trọng cũng chỉ có Tạ Đan Quỳnh ngươi mà thôi. Vũ Trì Trì nói. Chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ta đảm bảo, ngươi chẳng những sẽ không bị truy cứu tội thu dụng phản nghịch hay làm phản, mà ngược lại có thể cả đời vinh hoa phú quý, cả đời bình lộ thanh vân. Ta hứa hẹn với ngươi, có thể đứng hàng đầu ở thiên đình. Đứng hàng đầu ở thiên đình. Những lời này tất nhiên làm cho không ít người mắt sáng. Điều kiện của Vũ Trì Trì không thể nghi ngờ là tương đối hậu đãi. Tạ Đàn Quỳnh than thở một tiếng nói. Tuyệt đại đa số thuộc hạ của ta cũng bị một câu nói của người mạt sát. Như vậy ta lại có thể đầu hàng được sao? Thiện ý trêu người ư. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên chậm rãi cởi chiến bào trên người đã dính đầy máu đen xuống, để lộ ra bên trong một thân trang phục, rồi cười cười nói. Chờ ta một lát, ta đổi lại y phục. Mọi người đồng thời ngạc nhiên. Đến nơi này rồi, tên này là còn muốn trước mặt địch nhân thay quần áo sao? Nhưng hành động này lại tự như mơ hồ toát ra một chút dư địa, có thể cứu vãn. Chẳng lẽ Tạ Đan Quỳnh bị lời nói của vụ soái đã động rồi? Tạ Đan Quỳnh hào phóng đem huyết sắc chiến bào tùy tùy tiện tiện ném ra ngoài. Ngay sau đó ngón tay khẽ vẽ trên mặt, cầm một cái nhẫn, rồi một cái áo bào trắng xuất hiện. Tạ Đan Quỳnh chậm rãi mặc vào áo bào trắng, Bạch y không nhiễm một hạt bụi, giống như tuyết liên trên đỉnh tuyết sơn, thánh khiết vô cùng. Bạch y trắng hơn tuyết, đã che đi tất cả vết thương trên người của Tạ Đan Quỳnh. Vào giờ khắc này, tinh thần hắn tỏa sáng, anh tuấn tiêu sái, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nơi nơi đều là ưu nhã cao quý. Tự như là lúc ban đầu ở Trung Tam Thiên gặp gỡ Sở Dương lần đầu, vẫn là một vị cao quý tuyệt đại công tử. Ta bình sinh khóc hỉ bạch y, ngay cả ra trận lâm địch cũng là như vậy. Tạ Đan Quỳnh từ từ đưa tay vào đai lưng, ba một tiếng lấy ra một cái chiếc phiến, sau đó mỉm cười. Bạch y này chính là do phu nhân ta đích thân làm cho ta. Thành chiếc phiến này chính là gia phụ khi ta phi thăng thiên khuyết tặng cho ta. Tạ Đan Quỳnh mỉm cười nói. Vũ Trì Trì, người để cho ta bình yên đi tới nơi này, ta há lại có thể không tặng người đại lễ. Quỳnh hoa mở ra. Trong lúc bất chợt, cả trong đại trướng vô thành vô tức không chút dấu hiệu nào, trong nháy mắt nở rộ tràn đầy quỳnh hoa. Tự như có vô số cánh hoa từ trên trời rơi xuống, vừa tự hồ như có vô số cánh hoa từ dưới đất xông ra. Còn có vô số cánh hoa từ trong hư không phóng ra, chẳng qua là mỗi một cánh hoa đều lấy ra hàng quang u lãnh, khiếp tâm hồn người, đoạt nhân mạng phách. Mặc dù mọi người đã sớm phòng bị Tạ Đan Quỳnh đột nhiên xuất thủ đánh lén, nhưng mọi người vẫn như trước không ngờ rằng Tạ Đan Quỳnh lại xuất thủ đột ngột như vậy. Không ai biết Tạ Đan Quỳnh giờ phút này trong lòng đang thở dài. Tại sao ta không phải là Vũ Tuyệt Thành, hoặc là Sở Nhạc Nhi cũng là tốt, nếu không là lão đại Sở Dương cũng được mà. Nếu là Vũ Tuyệt Thành hoặc là Sở Nhạc Nhi, trong khoảng cách gần như vậy, chẳng khác gì là tánh mạng của mọi người cũng nằm trong tay mình, tùy cho mình xử trí. Nếu là Sở Dương, trong phạm vi gần như vậy, lấy uy lực của Cửu Kiếp Kiếm Pháp, liều lĩnh một kích toàn lực, thì việc đánh chết Vũ Trì Trì là có hy vọng. Nhưng chuyện này thì xem ra Tạ Đan Quỳnh không có làm được. Hắn chỉ có thể bằng vào quỳnh hoa của chính mình thôi. Quỳnh hoa mở, bách hoa bại. Vũ Trì Trì hừ lạnh một tiếng nói. Sớm biết người có ngón đòn này, nhưng ta vẫn dám để cho người đến đây. Chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ được vấn đề sao? Trong đại trướng tất cả cao thủ đồng thời xuất kích. Thân ảnh của Tạ Đan Quỳnh như lưu quang đột nhiên bay lên. Không biết có bao nhiêu lực lượng trầm trọng như núi đánh vào trên người hắn. Nhưng mà hắn vẫn như không biết mà chỉ một lòng hướng về Vũ Trì Trì công kích. Vũ Trì Trì kêu lên một tiếng đau đớn, một mảnh rực rỡ quỳnh hoa đã cắt vào đầu vai hắn, nhưng hắn cũng đồng thời vung chưởng đánh trúng ngực của Tạ Đan Quỳnh. Một chiêu đổi lại một chiêu, hiển nhiên Tạ Đan Quỳnh lộ lã càng sâu. Tạ Đan Quỳnh kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù tâm không muốn lui, nhưng bây giờ không chết không được, đành phải lăn không lùi về sau. Tuy nhiên, trong quá trình lùi về sau này, là bị trước sau trái phải rất nhiều người công kích tới. Tạ Đan Quỳnh hai chân vừa mới hạ xuống đất lảo đảo mấy cái, nỗ lực đứng lại thì mới phát hiện ra mình vừa trở lại bên ngoài lều lớn chỗ cửa vào. Khóe miệng Tạ Đan Quỳnh có một vài máu tươi chậm rãi chảy giọt giọt nhỏ lên bạch y, giống như một mảnh băng tuyết từ từ nổ rộ ra từng cánh hoa mai từ trên người hắn, trước người sau người, hạ thân và hai chân. Cơ hồ tất cả vị trí đều có một luồng máu đỏ sẫm từ trong bạch bào chảy ra. Chẳng qua là trong chớp mắt kia, Tạ Đan Quỳnh đã gặp gỡ và thừa nhận mấy trăm đòn đánh. Người người nhìn Tạ Đan Quỳnh mà trong mắt cũng có thêm một tia kinh hãi. Bị đả kích mạnh như vậy, mà tại sao người này vẫn có thể chưa chết? Thật là lợi hại à! Tạ Đan Quỳnh ưu nhã xoa xoa môi mình, rồi lại ho khan hai tiếng. Theo hai tiếng hò khan này, máu tươi như suối tuôn ra. Hắn biết, nhiệm vụ lần này hơn phân nửa là kết thúc không thành. Không chỉ có mình phải chết, mà thiên bình cát do mình xây dựng nên cũng sẽ bị tiêu diệt tại nơi đây. Nhưng Tạ Đan Quỳnh còn có một chiêu cuối. Trên mặt hắn như được gió xuân tắm mát mà nở nụ cười, mang theo vẻ cực kỳ ưu nhã, chậm rãi nói. 1, 2, 8, 9,

hoàn toàn không chút do dự, mở miệng bình ra, lấy một viên đan dược rồi ngửa đầu nuốt. Trong bình đan dược như vậy có 9 viên. Bình như vậy, tổng cộng có 10 bình. Vương Đào cung kính nói, đối với Tài Đan Quỳnh, hắn tôn kính như đối với Sở Dương. Trước khi tới mặt Vân Thiên, Sở Dương từng nói qua. Đó là huynh đệ ta, ngươi nhìn thấy hắn cũng phải tôn kính như đối với ta. Tạ Đan Quỳnh ở mặt Vân Thiên, có thể đại diện toàn quyền cho ta. Đây là lời mà Sở Dương nói. Tạ Đan Quỳnh tâm thần không khỏi kích động, đơn giản là vì hắn biết trong chai này có chứa cái gì. Cửu Trọng Đan. Cửu Trọng Đan đã lâu không gặp, hơn nữa từ lúc vừa nuốt vào trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác đây dường như không phải là Cửu Trọng Đan trước kia, công hiệu còn hơn xa siêu cấp Cửu Trọng Đan. Giống như trước, chỉ có Tạ Đan Quỳnh mới biết mình mới vừa rồi thật sự đã bị trọng thương cực kỳ trí mệnh, bằng không cũng sẽ không lựa chọn hành động tự bạo này. Mà một viên thuốc đi xuống, tất cả thương thế của mình, tính cả sự mãnh liệt cắn trả do mới vừa rồi mạnh mẽ ngừng lại quá trình tự bạo, này cũng đã phục hồi được hơn phân nửa. Hơn nữa, dược lực vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết. Cửu Trọng Đan như vậy mà Sở Dương lại có thể đưa tới một hơi 100 viên. Tạ Đan Quỳnh thật tâm không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn ấm áp. Đang khi nói chuyện, người phe Vũ Trì Trì đã toàn bộ lùi về sau, chỉ lưu lại một cái lều lớn trống rỗng. Bốn phương tam hướng, hơn 10 vạn địch nhân đã đem nơi này vây quanh, giống như thùng sắt, nước chảy không lọt. Hiển nhiên, Vũ Trì Trì thấy Tạ Đan Quỳnh có viện binh đến, lại có việc Tạ Đan Quỳnh không tiếc tự bạo dĩ cầu tàn quân. Có vết xe đổ này rồi, hắn đương nhiên không chịu mạo hiểm, mà là dứt khoát lấy chiến thuật biển người, hoàn toàn đè chết địch nhân cho xong chuyện. Quyết định như vậy không thể nghi ngờ là rất tàn khốc, là vô cùng máu lạnh. Mặc dù phải hy sinh đại lượng cao thủ tầng dưới chót, nhưng rất có hiệu suất. Tối trọng yếu là có thể bảo toàn được cao tầng thực lực. Đối mặt với một Tạ Đan Quỳnh điên cuồng như vậy, Vũ Trì Trì thật sự không muốn tự mình đối mặt với hắn. Thật là đáng sợ. Ngoài ra, viện binh của hắn, thoạt nhìn tất cả đều là cao thủ, vô vị tự mình mạo hiểm. Để ta hộ tống Tạ Khôi Thủ cùng nhau giết đi ra ngoài. Đối mặt với địch nhân gấp vạn lần trở lên, Vương Đào trên mặt vẫn như trước là một mảnh bình tĩnh. Tạ Đan Quỳnh nhẹ nhàng vuốt cằm, hắn nghe nói Sở Dương có tin tức truyền đến, trong lòng quyết tử chi niệm đã tiêu hết. Giờ phút này càng không cần nói thêm điều gì. Đã có nhiều Cửu Trọng Đan như vậy nơi tay, như vậy vô luận ra sao cũng không cần bi quan. Cái gì mà phải đánh một trận cuối cùng toàn bộ chết trận. Có Cửu Trọng Đan này rồi, phần lớn cao thủ thực lực cũng có thể hồi phục nhanh chóng. Cứ như vậy, lại có sức đánh một trận. Nếu không được, tạm thời bức lui một lớp tiến công này của địch nhân, thì vẫn còn hơi có nắm chắc. Hiện tại vấn đề cần đối mặt là lui về. Thế cục hiện tại đã khá là tệ, lui về ra sao cũng là một vấn đề không dễ giải quyết. Đột nhiên, khi mà 6 người mới vừa tạo thành đội hình chuẩn bị xông lên, thì trong lúc bất chợt, kèn lệnh liên miên thổi lên, hẳn là Vũ Trì Trì muốn rút quân. Trong lúc nhất thời, 6 người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tạ Đan Quỳnh tức cười, ai không thể nào đâu. Chẳng lẽ nói cứ như vậy, có 5 người vừa tới, địch nhân lại rút quân rồi sao? Mấy người Vương Đào cũng tức cười, bởi vì bọn họ khẳng định không có mặt mũi lớn như vậy. Nhưng ngay sau đó, mọi người cũng nghe được thanh âm giống như bài Sơn Đào Hải, ầm ầm từ Nam Chi Bắc vọng đến. Trên chiến trường, quân đội của Vũ Trì Trì giống như thủy triều, rầm rầm rút lui quay về. Trong nháy mắt, bỏ lại khắp nơi chiến trường hỗn độn, để lại mùi máu tươi ngập trời. Bỗng nhiên triệt binh, làm cho đám Tạ Đan Quỳnh và Thiên Binh Các sự nghi ngờ không giải thích được. Mọi người vốn là đã lâm vào tuyệt cảnh, tất cả mọi người đang hết sức tự chiến, giết được một người đủ vốn, giết hai người là có lời. Nhưng thật sự là tất cả mọi người đã không hề ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng kết quả như thế này cũng làm cho người người đại xuất ngoài ý liệu. Trong lúc nhất thời, quả thật là có chút ngu ngơ, hoàn toàn không hiểu tại sao. Ngơ ngác kinh ngạc, cơ hồ là không tin vào mắt mình. Triệt binh rồi, làm sao là đột nhiên triệt binh? Bọn họ chỉ cần thêm một chút sức là chúng ta bên này phòng tuyến cuối rõ ràng sẽ phải thất thủ. tại sao vào lúc này lại triệt binh? Không có đạo lý. Ai không rõ? Chẳng lẽ là dụng kế? Chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, quyền thổ trọng lai. Chuyện đó cần thiết hay sao? Ai không thể nào đâu. Ở trước mắt bao nhiêu người, đại quân của Vũ Trì Trì nhanh chóng triệt toái về đằng sau, càng rút lui càng xa. Nhưng ngay sau đó, ngay cả các doanh trại, tất cả đều bị nhổ đi. Thanh âm ùng ùng càng ngày càng to. Đại quân của Vũ Trì Trì thật sự bỏ chạy. Tạ Đăng Quỳnh nhìn cảnh trước mắt phát sinh, nhìn đại quân vây quanh mình như thủy triều bỏ chạy thì cũng là u mê. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ... Trái tim Tạ Đăng Quỳnh đột nhiên điên cuồng nhảy. Chẳng lẽ là có viện quân đến? Hơn nữa, còn là đại quy mô viện quân. Số lượng nhiều đến mức ngay cả Vũ Trì Trì cũng phải bận tâm. E sợ gặp phải hai mặt giáp công sao? Nhưng đây cũng là địa giới Mặc Vân Thiên. Mình nơi nào còn có được viện quân lớn như vậy? Lại qua một hồi lâu, thanh âm ùng ùng từ xa kéo đến. Từ mơ hồ có thể nghe được rõ ràng, rồi đến chấn động đại địa. Một cây đại kỳ đón gió phấp phới từ trong rừng cây rậm rạp, từ một khúc quanh sơn đạo đột nhiên vọt ra. Bên trên có một chữ lớn, Mộc, rõ ràng bày ra. Đại quân như thủy triều lần nữa xuất hiện, nhưng đã không phải là đại quân của Vũ Trì Trì. Một đội nhân mã như cánh nhạn tách ra hai bên. Ở giữa có một người phóng ngựa ra. Người này râu dài tung bay, mặt mũi vỏ vàng, hai đầu lông mày nhíu lại buồn bã, là Mộc Thiên Lang. Vào thời khắc mấu chốt nhất, đại quân của Mộc Thiên Lang rốt cuộc đã đến cùng Tạ Đăng Quỳnh hội hợp cùng một chỗ. Nguy cơ lớn nhất rốt cuộc đã đi qua. Theo Mộc Thiên Lang nhất phương cường thế đi đến, Vũ Trì Trì đại quân rốt cuộc toàn quân lùi bước. Trước khi được Nguyên Thiên Hạng phái viện binh tới giúp, Vũ Trì Trì tuyệt đối không có đảm lượng cùng Mộc Thiên Lang chính diện đối kháng. Tối trọng yếu là tại Kinh Đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến cho Mộc Thiên Lang toàn diện phản bội. Đối với chuyện này, Vũ Trì Trì không biết gì. Trong quân đội, ảnh hưởng và hiệu triệu lực của Mộc Thiên Lang thật sự là đạt đến một trình độ nghe rợn người. Đoạn đường này xuôi nam, dọc theo đường đi thu nạp được tới số lượng ngàn vạn binh mã. Mấy chữ này đã chiếm tới 1/10 binh lực của Mặc Vân Thiên. Đây là do có quá nhiều người cũng chưa biết chân tướng sự tình. Tin tưởng theo thời gian, khi biết được tin tức đồng đạo sẽ càng ngày càng đến nhiều hơn. Khi Tạ Đăng Quỳnh nguy cấp nhất, Mộc Thiên Lang xuất quân kịp thời chạy đến. Hai phe nhân mã nguyên vốn không có khả năng liên hợp, nay lại lần nữa hội sự. Hoặc là cũng bởi vì trước kia vốn là khác nhau, hai bên đều cho rằng không thể nào lại đến cùng nhau được. Hai phe nhân thủ hôm nay là thật sự đi lại với nhau, nên hai bên đều sinh ra một loại cảm giác lúng túng. Sau khi thu thập chiến trường, hai bên cao tầng tập trung cùng nhau, rồi tiến vào nghị sự đại điện của Tạ Đăng Quỳnh. Vô luận ra sao, chuyện này cũng là phi thường cần thiết. Cho dù từ đáy lòng lung túng như thế nào, thì việc này nhất định phải tiến hành. Nhất là Mộc Thiên Lang, lần này hiệp ngàn vạn đại quân mãnh liệt đến. Phía Tạ Đăng Quỳnh, mặc dù là phe yếu thế, nhưng mà vẫn chiến đấu hăng hái cho tới bây giờ. Việc xác định hai bên chính và phụ có thể nói là mục đích quan trọng trước mắt, phải mau sớm xác định thôi. Ban ngày không thể nào có hai mặt trời, nước không thể có hai vua, mà quân cũng không thể nào có hai tướng. Nếu không, cho dù tạm thời vững vàng, ngày sau nhất định sẽ phát sinh nội loạn, tuyệt không có khả năng tránh khỏi. Lần này Vương Đao xuất lệnh thủ hạ và người tổng phụ trách tổ chức tình báo của Mạc Thiên Cơ tại Mặc Vân Thiên đi theo Tạ Đăng Quỳnh tiến vào đại điện. Ta cho là Mộc Soái đức cao vọng trọng, nếu muốn được việc nhất định phải giao Mộc Soái tự mình đi ra ngoài chủ trì đại cục. Hướng chi, lần này nếu không phải Mộc Soái cường thế đến, sợ rằng Thiên Binh Các hôm nay đã sớm không còn tồn tại rồi. Nói vậy là nhầm to. Tạ Khuê Thủ xuất lĩnh mọi người đẫm máu chiến đấu hăng hái, mấy phen gian khổ mới tạo được cục diện như ngày hôm nay. Mộc Soái ta mới tới còn chưa hiểu rõ đại cục. Nếu tùy tiện chung quy dẫn toàn bộ nhân mã, thì sợ rằng khó bề phục tùng kẻ dưới. Ta cho rằng, vẫn là nên do Tạ Khuê Thủ chủ trì đại cục mới là thỏa đáng.

Tạ Đăng Quỳnh nói những lời này thật sự là rất sắc bén, dĩ nhiên cũng rất là quỷ quyệt. Đúng vậy, ngài quyền cao chức trọng, ngài tu vi cao cường, đó là không sai. Nhưng ngài có những thứ này là do sử dụng mấy trăm vạn năm thời gian mới tích lũy ra được hết thảy. Mà ta chỉ dùng hơn 20 năm thời gian đã có được cơ nghiệp đây rồi. Nhưng là ngài và lúc như ta thì có tu vi gì, căn cơ gì đây? Điều này ta thật sự tự hỏi là không bằng người. Nguyện xin nghe lý do thứ hai. Có thứ nhất, vậy thì có cái thứ hai chứ. Một thiên lang phất tay ngăn lại trung tướng đằng sau đang xao động. Ngược lại có thêm hứng thú cười cười hỏi. Điều thứ hai chính là Mộc Soái mặc dù binh hùng thế lớn, nhưng thế cục trước mặt là phi thường đột nhiên làm ra hành động binh biến. Mặc dù là bởi vì thiên ma ma nghiệt, chuyện có nguyên do, chuyện ứng với hành động, việc nhân đức không nhường ai. Nhưng nếu Mộc Soái tự thân làm nhân vật chủ đạo cuộc khởi nghĩa quân, thì lại chỉ sợ có chút không thỏa đáng, khó tránh khỏi để người mượn cớ. Tạ Đăng Quỳnh cười cười, không có lời đem lời ra nói hết. Mộc Thiên Lang gật đầu. Điều này xác thực là không sai. Mặc dù Nguyên Thiên Hạng là thiên ma ma nghiệt, nhưng mà ta Thủy Chung làm vi thần của hắn thời gian không ngắn. Nếu này là ta cầm đầu khởi nghĩa, tất nhiên sẽ bị người lấy đó làm văn. Nói ra ta là vì quyền thế, muốn tiến thêm một bước để mới làm loạn, làm phản. Mục tiết này quả thật là không thể không đề phòng, không thể không phòng a. Đằng sau Mộc Thiên Lang, trung tướng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó hiểu rõ thì là một trận chán nản. Chính xác, mục tiết này quả nhiên là vấn đề lớn, tất nhiên sẽ là trọng điểm để đối phương sử dụng dư luận công kích vào. Phòng bị người thật là khó, đó là điều khó lòng phòng bị nhất. Đến lúc đó, điểm dư luận này mà thành thì lực hiệu triệu của Mộc Thiên Lang tất nhiên sẽ gặp phải tính đã kích hủy diệt. Rồi hãy nói cái thứ ba, chính là Mộc Soái ở Thiên Đình, người quen quá nhiều, binh pháp chiến thuật của Mộc Soái bị người biết không ít. Ở trên phương diện này là không thể tránh khỏi yếu thế. Vô luận người đà mưu túc trí, mưu tính sâu xa ra sao, thì đã sớm tạo thành quy luật cố định rồi. Quyết khó có thể nào thoát khỏi tính toán của hữu tâm nhân. Tạ Đăng Quỳnh nhàn nhạt cười nói. Thứ tư, chính là ta trừ lực lượng dưới mắt còn có vô tận ngoại viện. Chẳng qua là chuyện này chưa có thể nói cho Mộc Soái nghe. Mộc Soái thủ hạ cố nhiên là có ngàn vạn, mà cũng là cực hạn rồi. Nhưng cây không có rễ, hữu hạn chi nguyên mà thôi. Điều thứ năm, chuyện chiến thiên ma chính là đại sự của Cửu Trọng Thiên Khuyết, chứ không phải là chuyện nhà của Mạc Vân Thiên. Mộc Soái trước đây chỉ suy nghĩ đến báo thù rửa nhục, không khỏi quá hạn hẹp rồi. Điều thứ sáu, ta trẻ tuổi, thủ đoạn của ta, người Mạc Vân Thiên đã được lệnh giáo cũng không nhiều. Mỗi lần có thể có được sự bất ngờ, đó cũng là trọng yếu. Tạ Đăng Quỳnh mỉm cười rồi tiếp tục nói. Còn có một điều cuối, coi như là lý do riêng đi. Chính là Tạ Đăng Quỳnh ta quyết định sẽ không cam lòng khuất cư nhân hạ. Lại nói, điểm này mới là một lý do tối trọng yếu nhất. Nhiều lý do như vậy, nhưng trong đó bổn soái chỉ cảm thấy một lý do cuối cùng kia là lý do có đạo lý nhất. Mộc Thiên Lang cười ha ha, quay đầu nói. Sao? Hiện tại các người có thể hiểu được rồi chứ? Trung tướng rối rít gật đầu, mặc dù trong lòng còn có một chút không thoải mái, nhưng nghe Tạ Đăng Quỳnh phân tích nhiều như vậy, kẻ ngu cũng phân biệt ra được thật xấu đúng sai. Mặc dù một điều cuối cùng của Tạ Đăng Quỳnh rất là cuồng ngạo, làm cho người ta rất không lọt tai, nhưng điều này cũng trùng hợp chứng minh được Tạ Đăng Quỳnh có phần giả tâm này. Mộc Thiên Lang, vô luận hắn nội tình ra sao, trăm vạn năm qua vẫn chẳng qua là một thần tử. Nói thật, nơi nào còn có cái giả tâm càng tiến thêm một bước. Hướng chi, Nguyên Thiên Hạng chính là kẻ trợ giúp thiên ma ma nghiệt. Mộc Thiên Lang đã vì chuyện này mà cả đời khó có thể xóa đi vết nhơ. Đó chính là vì thiên ma trung thành hiệu lực, dài đến trăm vạn năm. Đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Nếu không rửa sạch được, Mộc Thiên Lang có thể diện gì mà tiến thêm một bước. Đã như vậy, Mộc Thiên Lang đứng dậy giải quyết dứt khoát nói. Bổn soái xuất lĩnh tất cả binh mã, toàn bộ đầu nhập vào Thiên Bình Các. Tạ Khôi Thủ vẫn là Khôi Thủ. Mộc Thiên Lang ta liền mặt dày tiếp tục gánh vác vị trí đại soái thống lĩnh binh mã. Nhưng tất cả điều hành, tương ứng ra lệnh, đều phải phục tòng Tạ Khôi Thủ. Người nào chống lại coi như là làm phản, lập tức xử tử, tuyệt bất dung tình. Mộc Thiên Lang nguyên vốn cũng không có tâm tư muốn tranh đoạt vị trí lãnh đạo nghĩa quân kháng ma. Chuyện Nguyên Thiên Hạng vừa ra, Mộc Thiên Lang cố nhiên phẫn uất chí cực và cực kỳ xấu hổ. Kỳ thực từ đáy lòng cũng là tâm như chết, không mặt mũi nào gặp người, huống chi là đi tranh đoạt vị trí người lãnh đạo. Nhưng mà nhiều thủ hạ đi theo hắn như vậy, tuyệt đại đa số mọi người là hướng về Mộc Thiên Lang hắn mà tới. Nếu cầm không ra lý do làm người ta tin phục, xin xôi đem thủ hạ giao một người khác, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta không chịu được. Nếu chỉ đơn thuần, chẳng qua là chịu không được thì thôi. Nếu là vì vậy mà dẫn phát ra chuyện tiêu cực, thì là lỗi của chính mình rồi. Hôm nay, tất cả lý do cũng do Tạ Đăng Quỳnh làm trò nói ra. Hết thảy, chuyện quá độ cũng biến thành thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Mà đối với việc Mộc Thiên Lang tiếp tục làm đại soái thống lĩnh tam quân, Tạ Đăng Quỳnh cũng không có bất kỳ ý kiến gì, thậm chí là cầu cũng không được. Trừ Mộc Thiên Lang ra, hiện tại tất nhiên là không có người nào có thể thu phục được đám kiều binh hạng tướng này. Thậm chí thủ hạ mình, ngoài những người vốn là thành viên tổ chức của mình ra, những người khác, 89 phần 10 cũng là trảm mộng quân, quân sĩ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không phản đối việc để Mộc Thiên Lang lĩnh quân. Hai bên ăn nhịp với nhau, mới vừa rồi chẳng khác gì là kết phường diễn tuồng. Nhưng trận tuồng này là phi thường cần thiết, vì tương lai của Mạc Vân Thiên cũng chẳng khác gì là xây dựng xuống một kiên cố trụ cột. Sáng sớm hôm sau, Mộc Thiên Lang ổn thỏa trung quân, toàn bộ chỉnh đốn và bắt đầu điểm tướng, chuẩn bị tức thì bắt phạt. Mà một phong hịch văn trình phạt thiên ma ma nghiệt cũng cùng một thời gian được thông báo thiên hạ. Mạc Vân Thiên thiên đế Nguyên Thiên Hạng chính là thiên ma ma nghiệt, lẻn vào Cửu Trọng Thiên Khuyết, ý đồ lật úp thiên hạ. Thiên ma tàn sát bừa bãi, dân chúng lầm than, phàm tử tiêu tà, sinh linh đồ thán. Còn có vực ngoài thiên ma thật sớm đã lẻn vào Thiên Khuyết, muốn làm đại sự. Mạc Vân Thiên đế Nguyên Thiên Hạng chính là thiên ma ma vương, một khi lộ ra thiên hạ chấn động. Thất tinh hộ vệ phấn khởi đồ ma, đột nhiên thiên ma tàn bạo, quỷ kế đa đoan, giết ngũ vương. Hôm nay Mạc Vân Thiên nghĩ quân ta phấn khởi, thế muốn giết trừ ma đầu, bảo toàn Mạc Vân Thanh Thiên. Trừ ma vệ đạo, người người hữu trách, đồ diệt thiên ma là việc cấp bách. Mạc Vân Thiên trăm vạn năm nhục nhã, thành tẩy vào lúc này. Hịch văn liệt kê từng tội trạng của thiên ma, từ nông đến sâu, phân tích thân phận của Nguyên Thiên Hạng rất rõ ràng, làm cho người ta sẽ không có lấy nửa điểm hoài nghi. Chỉ cần có người đối với thân phận của Nguyên Thiên Hạng có sự hoài nghi, nay nhìn vào hịch văn này liền càng nghi ngờ hơn. Thiên hịch văn này chính là do lão hữu của Mộc Thiên Lang, là đương thời bác học đại nho Quý Hồng Văn viết. Vị lão tiên sinh này cả đời đạo lý khắp thiên hạ, vừa nghe tin lập tức hành động, thành thế lại là càng to lớn. Mà Mạc Vân Thiên thiên đế Nguyên Thiên Hạng chính là thiên ma. Chuyện này kinh người chí cực tin tức, giống như một quả bom. Cả ở Cửu Trọng Thiên Khuyết trong phạm vi lớn đột nhiên nổ vang. Thư Cuồng cùng Hòa Vương hai người bị thương nặng. Một đường tật tốc chạy đi, nhưng dọc theo đường này gặp gỡ truy kích, cũng là mấy chục lần hiểm hiểm suýt nữa thì mất mạng. Cao thủ dư trướng của Nguyên Thiên Hạng cơ hồ là đã được dốc ra toàn bộ rồi. Hận ý của Nguyên Thiên Hạng đối với Thư Cuồng cùng Hòa Vương quả thật là dốc hết tam gia ngũ hồ cũng không cách nào rửa sạch được. Lần xuất động này đương nhiên là lần đầu tiên Nguyên Thiên Hạng sử dụng đến thiên ma tộc nhân. Mỗi một tên đều là cao thủ trong cao thủ. Hơn nữa, mỗi người đều phát động thiên ma độc môn huyết độn phương pháp, thúc giục cực hạn tốc độ để đuổi giết song vương. Huyết độn chính là thiên ma bí kỹ. Trước tàn mình mới thấy công hiệu. Bí kỹ này mỗi lần phát động ra, không nói đến công hiệu, ảnh hưởng phụ trong thời gian ngắn tuyệt đối là khôi phục không được. Nếu như liên tiếp phát động 3 lần, thì ngay cả là thiên ma ma vương, loại cấp bậc cường giả này cũng sẽ có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma, toàn thân hỏng mất. Bởi vậy có thể thấy, Nguyên Thiên Hạng đối với việc bắt Thư Cuồng cùng Hòa Vương khẩn cấp ra sao? Cứ như vậy một đường trốn, một đường chiến, Thư Họa Song Vương cũng là bị khơi dậy hỏa khí. Vốn là Song Vương bởi vì đồng đảo huynh đệ chết đi mà vạn niệm câu hôi. Vừa rồi đem tin tức Nguyên Thiên Hạn là Thiên Ma nói cho Mộc Thiên Lan. Tâm sự lớn nhất cũng đã xong. Bản ý thật ra thì cũng không nghĩ tới chân chính rời đi Mạc Vân Thiên. Chỉ muốn ở lại Mạc Vân Thiên trước tiên, tùy tiện tìm chỗ nghỉ ngơi, dưỡng thương thật tốt, rồi mới đi tìm Nguyên Thiên Hạn báo huyết cừu. Là không nghĩ rằng bị một đám thiên ma ma nghiệt đuổi giết. Như thế một đường truy kích xuống, hai người cũng thay đổi ước nguyện ban đầu. Các người không phải là sợ chúng ta trốn khỏi Mạc Vân Thiên sao? Như vậy chúng ta còn không sớm chạy đi ư? Đi Yêu Hoàng Thiên tìm Sở Dương, đợi ngày sau thanh toán. Trong lòng hai người đều ôm suy nghĩ như nhau, còn nghĩ đến hơn một tháng trước khi từ Yêu Hoàng Thiên rời đi. Sở Dương còn tha thiết dặn dò, rồi nghĩ đến năm tên huynh đệ đang khỏe mạnh mà bây giờ đều hồn phi phách tán, hai người chính là hận muốn vỡ ngực. Bỗng nhiên hai người đều cảm thấy hiện tại cũng chỉ có mỗi mình Sở Dương mới có thể trợ giúp cho mình báo thù. Hiện tại cũng chỉ có Sở Dương mới có lực lượng đối kháng được Nguyên Thiên Hạn. Phải tìm được Sở Dương thì mới có thể an tâm dưỡng thương. Hai người trước tiên đi thiên địa kia, liên lạc riêng với Thiên Đế Thất Tình hộ vệ, chỉnh hợp lực lượng đến đây đánh dẹp Nguyên Thiên Hạn. Phải tất yếu đem thiên ma hoàn toàn hủy diệt. Hai người đều là đỉnh tầng thứ cao thủ. Lần này mặc dù người bị thương nặng, nhưng mà bằng lãnh chạy trôi chết thì vẫn là có. Như vậy một đường đuổi theo, một đường trốn chạy, trước sau hai mươi mấy ngày. Mặc dù gặp nhiều hung hiểm, nhưng mà Thủy Chung vẫn đến được biên giới bờ biển rồi. Bỉ Ngạn chính là địa giới Yêu Hoàng Thiên. Nhưng đến nơi này, hai người lại là có chút rầu rĩ. Muốn đi qua biển rộng, và lúc hai người tu vi ở đỉnh điểm, đương nhiên là không cần suy nghĩ. Chỉ cần thần hóa cầu vòng, tính toán đầu ra đấy, thì hồi lâu cũng sẽ tới được. Nhưng hiện tại người bị trọng thương cũng đã là không thể làm được gì. Hơn nữa, trên đất bằng bị đuổi giết, nếu không được, cũng có thể tìm được một nơi ngừng chân nghỉ ngơi hồi khí. Nhưng là nếu trên biển rộng mênh mông triển khai trì tung, phía dưới tất cả đều là nước biển, vô biên vô hạn, ngay cả thời gian trì hoãn khẩu khí cũng là không có. Nếu tiến vào nước biển, hai người mình coi như là các bản lãnh thông thiên triệt địa, cũng là so không nổi với thiên ma. Vì thiên ma trong nước so với trên đại lục thì càng thêm cường hãn. Kìa, còn không phải là một con đường chết sao? Nhưng hiện tại cũng đã đến nơi này, đáng tiếc là không thấy được Yêu Hoàng Thiên, không thấy được Sở Dương. Từ lâu rồi, một khi đám thiên ma đuổi giết mình liên hiệp lại với nhau, như vậy vẫn là ở chỗ này bị tiêu diệt. Hai người nghĩ tới nghĩ lui, Thủy Chung không có nghĩ ra biện pháp nào tốt. Hai người nhìn nhau mà ánh mắt phức tạp, thấy huynh đệ mình hiện tại vẻ mặt chật vật cùng mệt mỏi. Cả hai trong lòng đều chán nản tới cực điểm. Thư Họa Song Vương, hai người này luôn luôn chú trọng đến hình tượng của chính mình. Bất kỳ lúc nào cũng là bộ dáng tiền phong đạo cốt, không nhiễm một hạt bụi trần. Nhưng hiện tại bị đuổi giết cho tới bây giờ cũng đã là hơn 20 ngày, không có thời gian rửa mặt, cũng không có thời gian chỉnh sửa tóc tai. Chỗ nào cũng là vẻ tán loạn. Trong lòng hai người cũng là một trận tự đáy lòng đau nhức. Đằng sau, thanh âm truy sát quen thuộc lần nữa truyền đến. Cao thủ vượt ngoài thiên ma đã đuổi theo tới. Liều mạng, qua biển thôi. Thư Họa Song Vương liếc nhìn nhau, đồng thời làm ra quyết định này. Trong lòng cũng đồng thời có một quyết định. Nếu là trong quá trình vượt biển mà kiệt lực, bị địch nhân đuổi theo, như vậy thà rằng hy sinh mình cũng phải đảm bảo để cho huynh đệ mình có thể an toàn tới Yêu Hoàng Thiên. Trong lòng hai người đã cũng làm xong chuẩn bị này. Trong một tiếng thét dài thê lương, hai đạo cầu vồng rõ ràng xuất hiện. Thư Họa Song Vương đồng thời mất đi tung tích, chỉ thấy giữa không trung có hai đạo cầu vồng chợt lóe rồi biến mất. Rất tốt! Bọn họ rút cuộc đi trên con đường này, chúng ta giúp bọn hắn thiết kế tốt con đường không có lối về. Tên thiên ma cầm đầu, vẻ mặt đen như than, ánh mắt lại phát ra làm sắc quang mang dị kỳ. Mọi người nghe lệnh đây, không tiếc bất cứ giá nào, hết tốc lực sử dụng huyết đồn truy kích. Phải tất yếu đem hai tên vô liêm sĩ này chém giết, hồi báo thiên ma vương bệ hạ. Trên không trung biển rộng, đang triển khai một hồi đại đuổi giết chưa từng có. phía trước hai đạo cầu vồng liều mạng trốn chạy, đằng sau có mười mấy cổ hắc khí đuổi theo, khoảng cách hai bên cũng là càng ngày càng gần. Mắt thấy bay vùng vụt mà chưa qua nổi một nửa khoảng cách của biển rộng, Thư Họa Song Vương trong lòng đều là tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật sự là bị giết chết tại nơi này sao? Chúng ta với nhau bao nhiêu oan khuất, còn có cừu hận như núi cao biển sâu, còn có kỳ vọng của năm vị huynh đệ. Chúng ta, tại sao hiện tại phải chết chứ? Làm sao có thể chết đây? Trong lòng hai người đều là điên cuồng hét, cơ hội dùng hết tất cả lực lượng lao đi về phía trước. Nhưng cầu vòng do hai người biến thành đã có dấu hiệu lay động tán loạn. Đằng sau, Thiền Mai nhẹ răng cười đuổi theo. Bọn hắn như là mèo hí chuột, đuổi theo sát sau hai người, một chưởng rồi một chưởng phách tới. Những chưởng này lực đạo cũng là không lớn, nhưng trong đó ẩn hàm loại ý vị làm nhục thì quá mức rõ ràng. Một tiếng cười quái dị từ sau truyền đến nói: "Lão nhị à, hai đứa này được xưng là cửu trọng thiên khuyết tuyệt đỉnh cao thủ sao? Sao mà ốm như vậy chứ? Đây cũng là quá hữu danh vô thực đi." "Chính là như vậy, nhìn xem, chỉ cần một trận gió hơi mạnh là có thể đem chúng thổi bay. Thật sự là quá mất mặt." "Ai, thật là vô vị à, vốn là còn có chút mong đợi. Nhưng bây giờ ngay cả tâm tư ăn bọn chúng cũng bị mất đi. Hai người này hình như còn có bệnh đó, ăn vào không chừng là tiêu chảy." Thư Họa trong lòng nổi giận sôi lên. Nếu như không phải lúc trước bị Nguyên Thiên Hạng đánh thành trọng thương, chỉ bằng các người cũng có thể trên mặt lão tử kiêu ngạo như vậy sao? Nhưng hiện tại chính là không có biện pháp. Rồng xuống nước cạn thì bị tôm hí, hổ lạc bình nguyên thì bị chó lấn. Địch nhân đã đuổi theo, chạy trốn khẳng định là không có chút hy vọng nào. Hai người suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên mãnh liệt xoay người. Cho dù chết cũng phải kéo theo mấy đứa. Hai người giờ khắc này khí độ nghiêm nghị. Làm cho những tên thiên ma đằng sau cũng sợ hết hồn. Nhưng ngày sau đó mới thẹn quá thành giận kêu lên nói: "Chết đến nơi rồi, còn dám giả thần giả quỷ hay sao? Giết chết hắn đi, giết hắn đi. Dám đối nghịch cùng chúng ta sao? Quả thực là không biết chết sống. Lại nói ta còn chưa biết thịt thánh nhân định cao thủ rốt cuộc là có tư vị gì. Lần này cần phải mở mang tầm mắt, coi như là bị tiêu chảy cũng phải cố." Thư cùng hai người mặt lạnh như băng, toàn lực vận hành tu vi còn lại không nhiều lắm và nổi lên tâm tư muốn tự bạo. Nếu sau khi chết thi thể còn bị những tên thiên ma này mà ăn trúng, vậy thì thật là khuất nhục. "Các người muốn ăn cái gì à? Rốt cuộc sao lại ăn không ngon?" Vào trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một thanh âm rất là tò mò xông ra. Trước đó người nào cũng không phát hiện ra, ở trên tấm đại hải này giữa không trung lại có người ẩn náu. Vừa nghe thanh âm này tất cả mọi người đều giật mình. Thư Họa Song Vương mặc dù lấy làm kinh hãi, nhưng trong lòng thì không sao. Bởi vì thế cục vốn đã đi đến trình độ không cách nào ác liệt hơn. Cho dù xuất hiện thêm thiên ma thì cũng không cách nào làm cho tình thế của hai người thêm xấu hơn. Bất quá thân trong tuyệt cảnh, sợ rằng có bất kỳ một điểm hy vọng nào cũng nguyện không bỏ qua. Dù sao thanh âm người nọ rõ ràng không giống thanh âm của thiên ma. Nếu như không phải là bằng hữu của địch nhân thì có thể là địch nhân của địch nhân, cũng tiếp theo là bằng hữu của mình, làm cho tình thế nguy hiểm xuất hiện chuyển cơ. Mà đám thiên ma bên kia nghe được thanh âm người nọ đáp lời thì lại sôi giận lên. Một đám thiên ma trong lòng hiểu rõ, trừ đám người mình ra thì không có đồng bọn đuổi theo. Như vậy tên này tuyệt đối là người cửu trọng thiên khuyết. Nếu là bổn thổ nhân sĩ của cửu trọng thiên khuyết, vậy thì nhất định là địch nhân của mình rồi. Nói không chừng là nhân vật có thể đủ ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này. Chuyện này khiến cho chúng vừa đắc chí thả tâm, nay vừa tức giận vừa buồn nản. "Rốt cuộc, ngươi là người nơi nào? Giả thần giả quỷ chứ, mau lăn ra đây, giấu đầu lòi đuôi, coi là loại người nào." Tên thiên ma cầm đầu lớn tiếng quát. Trên không trung, người vô hình vô ảnh kia đột nhiên kinh ngạc một tiếng nói: "Các người, mười mấy người này thật là có chút quái dị. Làm sao còn cất giấu một đôi cánh? Ai, không đúng không đúng. Tại sao lại hoàn toàn không có lông cánh? Cánh không có lông là cái gì? Lão tử cả đời có thể là lần đầu tiên nhìn thấy loài người như các ngươi. Tất nhiên là ra tò mò rồi. Mau mau lấy ra để cho lão tử cẩn thận nhìn nhìn, hào hảo phân tích xem. Thật là càng rỡ, thật cả gan. 15 tên thiên ma nghe thì nhất thời tức nổ phổi. Cánh thiên ma, đây là biểu tượng chí cao vô thượng vinh quang của thiên ma nhất tộc. Cánh thiên ma có thể cứng rắn, có thể mềm, biến ảo vô cùng. Coi như là trong chiến đấu mất đi tu vi, thì thiên ma đó chỉ bằng vào đuôi cánh thiên ma vẫn có thể phi hành ngàn dặm. Hơn nữa, vẫn có thể sử dụng như vũ khí che thân, vô kiên bất tồi. Khi không cần sử dụng thì thu liễm sau lưng, bất luận một ai cũng nhìn không ra dị thường. Đây cũng là tượng trưng cho địa vị trong thiên ma nhất tộc. Hơn nữa, trong thiên ma nhất tộc cũng không phải là ma nào cũng có loại cánh này, mà chỉ có thiên ma có dòng máu tinh khiết nhất. Hơn nữa, tu vi đến ma tướng trở lên mới có tư cách có được thiên ma vương làm phép một lần. Ở trên sườn sườn hóa hiện ra hai cánh. Ở trong một tộc ở vực ngoài thiên ma, nếu là có ma nào thấy được thiên ma cánh thì đều vô hạn hâm mộ và ghen tị. Thiên ma nhất tộc có mấy chục ức ma, nhưng sau lưng ma có thể có được thiên ma cánh lại đâu có bao nhiêu. Nghĩ bọn họ loài thiên ma tinh nhuệ bí mật đi theo thiên ma vương lẻn vào Mặc Vân Thiên, tầng tầng khổ khổ kinh doanh trăm vạn năm mới được thiên ma vương làm phép, hóa ra một đôi cánh thiên ma làm giải thưởng. Sao có thể nào cho phép bị người âm thầm này cười nhạo khinh miệt như vậy? Càn rỡ! Người nọ cười hi hi trong lúc bất chợt xuyên một tiếng giòn vang. Y phục của một vị vực ngoài thiên ma đã bị xé mở, để lộ ra đôi cánh thiên ma kim quang lấp lóe. Ai, quả nhiên là không giống với bình thường. Đúng, đôi cánh này không tầm thường. Chẳng lẽ các ngươi chính là vực ngoài thiên ma? Quả nhiên còn mẹ nó quái dị. Người nọ cười ha ha. Trên người mọc cánh, đây không phải là điểu nhân sao? Đi ra cho ta. 15 tên thiên ma cùng nhau hét to một tiếng, thành thế cực kỳ kinh người. Đi ra ngoài. Chẳng lẽ bổn đại gia còn sợ các ngươi sao? Theo thanh âm này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo khói xanh. Khói xanh kia chậm rãi ngưng tụ, ngưng kết thành một bóng người chân thật. Nhưng ngay sau đó, bóng người này biến hóa một trận, ngũ quan diện mạo cũng từng cái hiện ra trước mắt. Một người áo xanh, các y cao quan, phong độ nghiễm nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Là hắn! Thư Họa Song Vương, hai người đáy lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tâm thần buông lỏng, tâm tư hỗn loạn. Thân thể lão đảo muốn ngã, suýt nữa thì rơi vào trong biển. Một đám thiên ma, hoặc là cũng không biết người trước mắt là ai, nhưng mà hai người này biết rõ, đây là kiếp nạn thần hồn. Mà ở cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, kiếp nạn thần hồn bây giờ còn sống sờ sờ tồn tại, tổng cộng chỉ có một mà thôi, đó chính là tên đi theo Sở Dương. Chẳng qua là không biết tại sao, lão ca này lại đến nơi này, nhưng bất kể là vì lý do gì, kiếp nạn thần hồn nếu xuất hiện tại đây, hai người chúng ta chính là an toàn rồi. Đám thiền mài truy kích bản thân, tu vi mặc dù là siêu quần bạc tụy, nhưng tất nhiên so với thất tình hộ vệ thì vẫn là còn kém xa. Nếu như không phải bị thương nặng, trạng thái không được 10 phần, thì Thư Cùng cùng Hòa Vương, bất kỳ ai đều có 10 phần năm chắc có thể một mình đối phó được mười mấy tên thiên ma này, thậm chí là không tốn một chút sức. Chẳng qua, lần này bị thương thật sự nặng, thần hồn tinh thần rồi ý thức tu vi thân thể đều bị thương. Bản thân thực lực cơ hồ là trăm không còn một nên mới không có sức hoàn thủ. Cuối cùng, ngay cả lực lượng chống đỡ cũng là không còn. Kiếp nạn thần hồn tu vi cố nhiên vẫn không bằng hai người ở vào lúc thập toàn, nhưng bản thân có đặc tính bất tử bất diệt cùng với thủ đoạn ùng ùng công kích. Để đối phó với 15 tên thiên ma này, quả nhiên là không nói chơi. Thậm chí có thể nói kiếp nạn thần hồn chính là khắc tinh của thiên ma. Người rốt cuộc là ai? Tên thiên ma cầm đầu sau khi thấy kiếp nạn thần hồn nhất phái thong dong hiện thân ra mà không thấy khẩn trương sợ hãi, thì không khỏi cẩn thận nói. Còn hỏi bổn đại gia là ai sao? Bổn đại gia chính là tổ tông của các người. Thân ảnh áo xanh dĩ nhiên là kiếp nạn thần hồn, hắn cười to nói. Tên bổn đại gia gọi là Thiên Hoàng. Lớn mật, thật là càn rỡ. Muốn chết sao? Giết hắn đi. Thiên ma tức giận mắng to, rồi tất cả cùng nhau động thủ. Một số gần như điên cuồng. Thiên Ma nhất tộc, hiện tại hoàng giả cực kỳ chí cao vô thượng, gọi là Thiên Hoàng Bệ Hạ. Mà tên trước mắt này rõ ràng chính là cố ý. Những lời này bất kỳ một thiên ma nào nghe được cũng sẽ chịu đựng không nổi. Tới, tốt! Kiếp nạn thần hồn cười quái dị. Trong lúc bất chợt, cả người chia ra là 15 tên áo bào xanh. Mỗi người chống lại một ma, trên không trung đánh nhau sôi nổi. Đến đây, Thư Cuồng cùng Hòa Vương hoàn toàn an tâm. Lần trước, khi nhìn thấy kiếp nạn thần hồn, thì hắn vẫn còn chỉ có thể biến ảo ra khói đen. Hôm nay cũng đã biến thành khói xanh, ít đi hơn phần nửa khí tức âm trầm kinh khủng, mà nhiều hơn vẻ phiêu dật tiêu sái. Hiển nhiên là bản thân tu vi lại có tinh tiến trên phạm vi lớn. Lần trước nhìn thấy, hắn vẫn còn chỉ có thể chế tạo ra vô số phần thân quấy rối địch nhân. Lực sát thương đối với cao cấp cường giả là không có đủ mạnh. Nhưng hiện tại phần thân và bản thể lực công kích cũng không khác nhau là mấy, hoàn toàn có thể sát thương địch nhân. Đây, không thể nghi ngờ, là một sự tiến bộ vô cùng lớn. Mặc dù không rõ kiếp nạn thần hồn rốt cuộc làm như thế nào mà tiến bộ thần tốc như vậy, nhưng hai người biết sự biến hóa này tất nhiên là có liên quan đến Sở Dương. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy đầy trời nước biển trong lúc bất chợt cuồn cuộn dần. Trong phút chốc, xông lên không trung trăm trượng, trong lúc nhất thời hiện ra cảnh thủy thiên tương liên. Thư Cuồng thấy như vậy thì khẩn trương vội vàng đề khí kêu lên nói: "Không được để cho thiên ma tiếp xúc với nước biển." Thiên ma có thiên ma cánh, trong nước càng thêm có tốc độ kinh người. Tốc độ bơi so với bình thường phải nhanh hơn gấp 10 lần. Nếu chiến trường chính là dưới nước, kiếp nạn thần hồn chẳng những ưu thế không còn, thậm chí còn có thể có nguy cơ lớn lao. Mà tạo thành sự biến hóa này cũng là do kiếp nạn thần hồn tu vi mặc dù cao, nhưng còn thiếu sót kinh nghiệm tác chiến với thiên ma. Kiếp nạn thần hồn quấy lên đầy trời nước biển, bản ý là nhiễu địch, nhưng ngược lại thành mùa dây trói mình, làm cho chính mình hãm thân vào nguy cảnh. 15 vị thiên ma thấy như vậy thì nhất tề mừng rỡ, bọn họ đang bị kiếp nạn thần hồn ép chật vật không có chịu nổi. Cơ hội là vừa tới đã bị đối phương đè ép mà đánh. Vốn còn đang suy nghĩ biện pháp chui vào trong nước để mà chiến đấu. Tuy nhiên, đối phương thực lực thật sự mạnh, hình thức chiến đấu lại càng quỷ dị. Toàn bộ không có sức hoàn thủ, ngay cả là chống đỡ cũng rất miễn cưỡng, nơi nào còn có thể chuyển đổi chiến trường. Này, lại thấy đối phương hảo tâm như vậy, đưa tới cơ hội như thế, thì há có thể không hào hảo để vận dụng chứ? Cùng một thời gian tất cả thiên ma chui vào trong nước biển, như tia sáng chợt lóe, rồi biến mất trong nước biển trong không trung. Bọn họ ngoài khả năng chạy trốn bằng đường ra, thì trong nước còn có thể hoàn toàn che giấu sự hiện hữu. Tuy nhiên, trong mắt của kiếp nạn thần hồn hiện ra một tia giảo hoạt. Kiếp nạn thần hồn cũng là một tên giảo hoạt, làm sao sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy chứ? Đợi đến khi tất cả thiên ma lẻn vào trong nước, trong nháy mắt, nước biển mà lúc trước hắn quấy lên, tất cả từ mặt biển bị bốc lên, trong nháy mắt, trên không trung, vô số nước biển đã bay lên trên không trung 7-80 trượng, nhất thời thành nước không có rễ. Sau một khắc, kiếp nạn thần hồn cấp tốc xoay tròn một trận, rồi một trận cực hàn băng hàn chi khí mãnh liệt phun trào. Nước trong không trung trong nháy mắt biến thành một khối băng lớn như thủy tinh. Khối cự băng này trên không trung quay tròn trong ánh mặt trời chiếu xuống, phát ra thiên vàng tia sáng mỹ lệ. Chẳng qua là giờ phút này bên trong nhìn như không có gì. Kiếp nạn thần hồn thấy thế thì lờ đỉnh cười ha ha một tiếng, rồi tiến thêm một bước thúc giục tu vi tăng cường đóng băng. Từ từ đem khối băng khổng lồ này biến thành một cây huyền băng trụ. Đến lúc này đám thiên ma bị bao vây bên trong càng thêm không dám vọng động. Phạm là vừa có động tất cả có lưu lại dấu vết và bất cứ lúc nào cũng biến thành mục tiêu sống. Dù sao chúng ta có bản lãnh ẩn vào trong nước, chỉ cần chúng ta không lộ ra sơ hở. Ngươi là bắn tình không đích, dù sao đóng băng thì có ý nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ lấy tu vi của chúng ta còn có thể bị ngươi làm cho chết rét sao? Thư Cuồng hai người đối với cách làm của kiếp nạn thần hồn không hiểu một chút nào. Ngươi làm như vậy đúng là đem địch nhân vây khốn, hiệu dụng rõ ràng, nhưng hiệu quả thực tế thì lại là không có. Căn bản là đối với địch nhân không có biện pháp, khó có thể nào tạo thành sự sát thương. Còn có chính là, đây chính là khối băng nặng đạt 10 vạn cân. Ngươi có thể cứ như vậy giờ mãi được sao? Nhưng kế tiếp, biến hóa là làm cho hai người tức thì trợn to hai mắt mà bội phục sát đất. Chỉ thấy kiếp nạn thần hồn đột nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu, phun từ trong miệng ra một cổ bạch hỏa diễm. Đó là độc môn dị hỏa của kiếp nạn thần hồn, còn có một tên gọi khác là phần tâm chi hỏa. Bạch sắc hỏa diễm ở dưới khối băng hừng hực lóe sáng, phía bên trên hắn vẫn tiếp tục dùng băng chí hàn, dùng lực lượng đóng băng. Phía dưới lại sử dụng loại dị hỏa không có gì không đốt được này, dần đốt cháy. Mặc dù là một khối hàng băng lớn, nhưng cùng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, dần dần bốc hơi, hóa thành đầy trời sương mù. Trong quá trình hàng băng bị hòa tan, thậm chí không có bất kỳ một giọt nước nào nhỏ xuống. Đây là thần thức chi hỏa sao? Thư cùng hai người đương nhiên là loại người có hiểu biết nên đồng thời kinh hô. Đúng rồi, kiếp nạn thần hồn trong vẻ tươi cười bao hàm sự vô hạn đắc ý. Thần thức chi hỏa chỉ có thánh nhân tu vi là có thể sử dụng, cho dù là người mới vừa tân chức sơ cấp thánh nhân cũng có thể sử dụng. Đây vốn là phúc lợi của thánh nhân cường giả, nhưng nếu sử dụng giống như là kiếp nạn thần hồn trong phạm vi lớn và thời gian kéo dài như vậy, liên tục đốt cháy, thì cũng không phải ai cũng có thể làm được. Như Thư Hòa Song Vương, cho dù bọn họ khi ở vào trạng thái mạnh nhất cũng là làm không được. Thư Hòa Song Vương phán đoán, trong thời gian dài như vậy đốt cháy thần thức chi hỏa, đừng nói là bọn họ, coi như là cường giả như đám cựu đế nhất hậu, tự mình xuất thủ cũng chưa chắc là có thể làm được, nhưng là kiếp nạn thần hồn lại làm được, hơn nữa còn có vẻ là khá dễ dàng. Tuy nhiên nói trắng ra thì mê hoặc trong đó cũng chưa chắc đã kinh người, bởi vì kiếp nạn thần hồn bản thân vốn là thân thể thần thức. Có thể nói chỉ cần hắn muốn thì loại thần thức chi hỏa này có thể sử dụng vô cùng vô tận, mà hỏa diễm là thủ đoạn khắc tinh đối phó với vực ngoại thiên ma. Kể từ khi hai người các ngươi rời khỏi Yêu Hoàng Thiên, 10 ngày sau tiểu tổ tông phái ta đến đây trên biển, bất cứ lúc nào cũng chờ trực tiếp ứng. Tiểu tổ tông trình trọng nói cho ta biết, hai người các ngươi trừ phi không quay lại, nếu là một khi trở lại, tất nhiên là bị thương nặng cựu tử nhất sinh. Cho nên ta đã tới rồi và vẫn chờ đợi tại nơi này. Thật đúng là thấy các ngươi bị thương nặng. Vì sao được kêu là liệu sự như thần? Bổn thần hồn hôm nay coi như là được đại khai nhãn giới. Thừa cùng hai người sắc mặt ngạc nhiên, người mà kiếp nạn thần hồn trong miệng gọi là tiểu tổ tông đương nhiên chính là Sở Dương rồi. Sở Dương nói quả nhiên không sai, hơn nữa sự chuẩn bị cũng là chưa toàn, cái gì đều tính toán đến. Nếu không phải là có kiếp nạn thần hồn chờ trực tại nơi này, hai người mình chắc chắn giờ phút này, nếu không phải đã tự bạo thì chính là rất bị thảm, biến thành thức ăn ngon cho thiên ma. Vốn là ta không muốn tới, bất quá tiểu tổ tông nói cho ta biết, lần này đến biển từ khi hấp thu được chưa chắc đã ít hơn so với Lạc Hoa Thành. Hơn nữa, còn tất cả đều là sinh vật tử khí. Còn có chính là diện tích thủy vực lớn hơn đại lục rất nhiều. Nói không chừng ta sẽ có phát hiện mới. Ta sau khi tới thì mới biết, biển quả thực chính là phúc địa của ta. Tự tổ tông quả thực rất là có dự kiến trước. Trong khẩu khí của kiếp nạn thần hồn đối với Sở Dương không che giấu sự bồi phục, thậm chí còn có một loại a du nịnh hót. Loại a du nịnh hót này làm cho Thư Cuồng hai người trợn mắt nhìn hắn, nhưng vào lúc này cũng thật không thể nói hắn cái gì. Đã qua vài năm rồi, cũng không biết có bao nhiêu cá tôm chết trong biển rộng, mà trong biển lại không chứa được tử khí. Tất cả oan khí này toàn bộ đều trôi nổi ở giữa không trung. Thật sự là để cho ta đại khoái cắn ăn, ăn hoài mà không hết. Kiếp nạn thần hồn cười ha ha nói, ai hơn nữa còn để cho ta từ đó ngộ ra đạo lý nước lửa đồng nguyên. Lần này hóa thành nước băng, trở tay thành hỏa, chính là công phu mới đại thành. Nghe tiểu tổ tông nói một câu, quả nhiên là bằng đọc sách vàng năm. Ta tay trái âm, tay phải dương, vừa lúc dùng đám thiên ma chết bầm này đi thử nghiệm tầng công pháp của ta một chút. Kiếp nạn thần hồn trong tiếng cười to mà giữa không trung cự đại, băng trụ kia đã bị thiêu đốt bốc hơi đến 2/3. 1/3 còn dư lại bị kiếp nạn thần hồn lấy khí lạnh vô cùng đóng băng càng thêm bền chắc. Lúc này mơ hồ có thể thấy bên trong có mười mấy bóng đen đang như ẩn như hiện quay cuồng ngọ ngoậy, thống khổ không chịu nổi, tự hồ đang kêu thảm thiết rồi lại như nghe không được thanh âm gì quá mức thê thảm. Thần thức của ta hiện hóa trong băng hỏa, ngay cả là thiên ma hoàng đích thân tới, cũng chỉ có thể mặc cho ta xâm lược. Mấy thằng hề thiên ma chúng mày là càng không chịu nổi một kích. Kiếp nạn thần hồn lộ ra vẻ cực kỳ đắc ý, đắc chí, vừa lòng nói. Từ lúc nào mình lại cũng có thể ở trên mặt thánh nhân đỉnh tầng thứ cường giả mà hăng hái như vậy rồi. Trước kia, mình nhìn thấy cường giả như Thư Cuồng Hòa Vương, không phải là ít lần khum núm hay sao? Trước hết, khuôn mặt tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, mà người ta còn không thèm nhìn mình ư. Hơn nữa, bậc cường giả này mỗi một lần nhìn thấy kiếp nạn thần hồn, không người nào là không muốn diệt sát cho thống khoái. Mình có thể có được ngày hôm nay thật đúng là may mắn. Ban đầu tìm đúng chủ tử, mình ngày đó thật sự là sáng suốt. Nếu không phải tiểu tổ tông lợi hại đến như vậy, mình hiện nay làm sao có thể lợi hại hò hét như vậy đây? Một bước đi kia đối với mình chính là quang minh vô hạn a. Trong lòng đắc chí, nhưng mà trên tay phát huy ra công lực càng lớn, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, uy thế kinh thiên. Mặc dù làm như vậy, thật ra là rất hao tổn tinh thần, nhưng có thể trên mặt thánh nhân đỉnh làm trò, thấy được ánh mắt kinh ngạc của đối phương, vẻ mặt khó có thể che giấu sự kinh ngạc. Kiếp nạn thần hồn quả thực chính là tâm hoa nổ phóng, quả thực như giữa mùa hè trời nóng nực, đặt mình trong hầm băng, rất là mát mẻ sung sướng. Trị giá thật là quá đáng giá, nhân sinh đến đây còn phải cầu gì? Qua chốc lát sau, trên không trung có thêm một đoàn sương mù, mà ngưng mà không tán, mà đại băng trụ kia giờ phút này hoàn toàn biến mất mất tích. 15 tên thiên ma tướng cũng đều biến mất, cũng không còn tồn tại trên cõi đời này. Thần hồn cầu diệt, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Mà kiếp nạn thần hồn sau khi hết thảy chấm dứt, thì khẽ há miệng khẽ hấp. Trên không trung, một ít đoàn nồng nặc tử khí trong sương mù bị hắn một ngụm, nuốt vào trong bụng. Rồi thích ý vạn phần, vỗ vỗ bụng, cười nói. Ai, mấy cái tên này xem ra đã giết không ít người. Tử khí quá là tài gì đi. Lần này vất vả cực nhọc, nhưng mà rất giá trị, rất là thoải mái. Thư Họa Song Vương đồng thời trên mặt lộ ra kiên kỵ, mà dường như còn có chút buồn nôn. Sau khi giết người, tên này lại còn cắn nuốt, hoàn toàn không còn một điểm dấu vết nào. Kiếp nạn thần hồn, loại vật này quả nhiên tồn tại lợi ích chí cực và rất quỷ dị. Ngay cả hai người mà do bởi vì trọng thương, thực lực đại tổn, nhưng có thể đem hai người mình bức bách đến trình độ thảm đạm như vậy, thì đám thiên ma mà tướng kia đâu phải là kẻ đầu đường xó chợ chứ. Nhưng dưới tay của kiếp nạn thần hồn, cả đám cơ hồ đều không có nửa điểm sức hoàn thủ, bị triệt để đốt cháy, kết cục thảm đạm. Mặc dù kiếp nạn thần hồn cũng là có mưu, nhưng cũng là nghe rợn người. Hơn nữa, còn là hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, đàm tiếu nhân gian hồi phi yên diệt. Kiếp nạn thần hồn thật là khủng khiếp. Hai vị à, mời lên đường. Kiếp nạn thần hồn trong tiếng cười lớn cuồn cuộn nổi lên một trận âm phong, mang theo Thư Họa Song Vương bồng bềnh mà đi. Tiểu tổ tông bên kia sớm đã chờ hai vị từ lâu. Tại Yêu Hoàng Thiên, Thiền Bình Cát, Sở Dương tự mình đón Thư Cuồng hai người đi vào. Không nói hai lời, mỗi người đều phục dụng một viên cửu trọng đan. Màu đem thương thế của hai người giảm bớt mới là chuyện đứng đắn. Hai người một đường kiên trì cho đến bây giờ, tất nhiên đã đến trình độ đèn cạn dầu. Thậm chí khi kiếp nạn thần hồn mang theo bọn họ đi đường, hai người cũng đã ngất đi mà hấp hối. Nó bất cứ lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma cũng là không quá đáng. Đây cũng là do Sở Dương có được linh dược như cửu trọng đan này. Nếu đổi thành những người khác, coi như là tiếp ứng thành công, thì sợ rằng cũng chưa chắc đã có biện pháp trị liệu được cho hai người. Rất có thể chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ hôn mê mà chết đi. Bất quá trước mắt, cho dù con muốn muôn vàn nghi vấn, thì vẫn phải đợi đến khi hai người này tỉnh lại rồi mới quyết định được. Thật ra thì đối với việc bên mặt Vân Thiên kia, giờ phút này không chỉ Sở Dương không biết được rõ ràng, mà thậm chí cả cửu trọng thiên khuyết cũng đều bởi vì chuyện này mà gió nổi mây phun, trông gà hóa cuốc. Một đám cửu kiếp huynh đệ tự nhiên là nhóm đầu tiên biết về biên cố bên mặt Vân Thiên, là do có tổ chức tình báo của Mạc Thiên Cơ không ngừng đem tin tức gửi đi các nơi. Chúng huynh đệ cho dù muốn giả câm vờ điếc nhưng không thể nào. Đối với sự kiện này, biểu hiện của Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch vô cùng phù hợp với cách làm người của bọn hắn. oán giận vạn phần, thường xuyên chửi ầm Mạc Thiên Cơ. Kết thúc tập 2459 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.